Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 12:12, tay nghề của thiết chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dật nghe vậy liền vội vàng nói, khu nghỉ mát chúng tôi không thiếu phòng trống. Các người có thể vào ở bất cứ lúc nào, một đêm chỉ cần 128 tệ. Vậy tôi đặt trước một phòng, chờ sau 2 giờ chiều trả phòng bên kia xong, chúng tôi sẽ đến đây. Vương Hân Di lập tức vui mừng, lúc này đặt trước một căn phòng. Cô vốn tưởng rằng bánh bao nhà Lý Dật ngon như vậy, giá phòng khu nghỉ mát nhất định rất đắt. Nhưng không nghĩ đến, vậy mà lại quá rẻ, một đêm chỉ 128 tệ. Phải biết, giá phòng của các khách sạn và khu nghỉ mát xung quanh vịnh Cá Heo rẻ nhất cũng cần 2-300 tệ một đêm. Cô và Đoàn Đoàn hiện tại đang ở khách sạn, một đêm tốn 588 tệ. Với cái giá tiền này, hai người có thể ở lại khu nghỉ mát của Lý Dật 4 ngày. Lý Dật cười nói, không thành vấn đề, tôi sẽ đăng ký cho cô, lát nữa hai người trực tiếp tới là được. Sau khi tiễn Vương Tâm Di, Lý Dật hưng phấn xoa xoa bàn tay, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một phương án kinh doanh tuyệt vời. Nếu như bánh bao của anh hiện tại đã được hoan nghênh như vậy, anh hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để thu hút du khách vào ở, chỉ cần là du khách ở lại Thiên Đường Cầu Vồng, mỗi ngày đều có thể mua bánh bao không hạn chế. Tin tưởng điều kiện ưu đãi này nhất định có thể hấp dẫn không ít du khách ghé tới. Lý Dật nhìn thoáng qua bãi cát cách đó không xa, hiện tại đã là hơn 9 giờ sáng, khách hàng trên bờ cát đã rời đi gần hết. Lý Dật suy nghĩ một chút, quyết định đợi sáng mai lại tuyên bố tin tức này. Nhân lúc hôm nay còn có thời gian, anh có thể thăng cấp toàn bộ căn phòng trong khu nghỉ mát một chút. Hơn 10 giờ sáng, Lý Dật tiễn vị khách hàng cuối cùng rời đi. Sau đó anh liền vội vàng trở lại căn phòng của mình, lấy tấm thẻ chiêu mộ nhân viên từ trong ba lô hệ thống ra, lựa chọn sử dụng. Ong ong, chỉ thấy một ánh sáng màu trắng chói mắt thoáng qua, một đầu bếp cao to mặc quần áo màu trắng xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Người này khoảng tầm 30 tuổi, cao khoảng chừng 1m9 mấy, vóc dáng cường tráng, lưng hổ vai gấu, giống như là một tòa núi lớn, mang đến cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Nếu như Lý Dật gặp phải đại hán này ở trên đường, tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đi đường vòng. Lý Dật hơi suy nghĩ, kiểm tra bảng thuộc tính của vị đại hán này một chút. Nhân viên, Trương Thiết Trụ Kiều cao, 1m92 cân nặng, 110kg nghề nghiệp, đầu bếp thiên phú, nấu ăn, lực lượng kỹ năng làm bánh bao trung cấp, kỹ năng nấu mì trung cấp, kỹ năng làm tàu phớ cao cấp, kỹ năng nấu nướng ẩm thực tứ xuyên cao cấp. Tiền lương, 5.000 kim tệ, tháng. Khi nhìn thấy dòng tin tức cuối cùng trong bảng, Lý Dật sững sờ, vội vàng hỏi hệ thống. Hệ thống, tôi chiêu mộ nhân viên còn cần thanh toán tiền lương sao? Hệ thống, đương nhiên, chẳng lẽ cậu đi làm cho người khác không cần tiền lương sao? Hệ thống nói vậy khiến cho Lý Dật nhất thời á khẩu không trả lời được. Mình đi làm cho người khác có cần tiền lương hay không? Đương nhiên là cần, đối với người làm công. Tiền lương chính là tất cả. Nếu như ông chủ dám trả ít một phân tiền lương của anh sẽ đánh nát cái đầu chó của ông chủ. Thế nhưng, thiết chủ không phải là nhân viên anh chiêu mộ từ thẻ chiêu mộ nhân viên hay sao? Nhân viên như này cũng cần trả tiền lương mỗi tháng sao? Hệ thống nghĩa chính ngôn từ nói, nhân viên mà bản hệ thống chiêu mộ giống như người thật, xin ký chủ đối xử tử tế với nhân viên của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ký chủ không thể trả tiền lương đúng hạn, bản hệ thống sẽ triệu hồi tất cả nhân viên. Lý Dật nghe vậy, trong lòng có chút cạn lời. Đành vậy, phát tiền lương thì phát tiền lương, chỉ là 5.000 tệ mà thôi. Chỉ cần phát triển khu nghỉ mát, chút tiền lương này không đáng kể chút nào. Lý Dật vây quanh thiết trụ một vòng, vỗ vỗ cánh tay cường tráng của thiết trụ, hài lòng gật đầu một cái. Thiết trụ, sau này cứ đi theo ông chủ tôi làm ăn cho tốt. Tôi sẽ không bạc đãi anh. Tuy rằng thân hình thiết trụ có chút hơi dọa người, nhưng mà dáng vẻ lại vô cùng thật thà, vừa nhìn liền biết chính là kiểu nhân viên tốt nhẫn nhục chịu khó. Thiết trụ sờ đầu một cái, cười ngây ngô rồi nói với Lý Dật. Ông chủ, chỉ cần anh không thiếu tiền lương, anh muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó, tôi đều nghe anh. Nghe thấy thiết trụ nói vậy, Lý Dật hài lòng gật đầu một cái. Nhìn một chút đi, cái gì gọi là nhân viên tốt? Đây chính là nhân viên tốt, có nhân viên nghe lời như thiết trụ, khu nghỉ mát của mình lo gì không phát triển nổi. Lý Dật nhìn đồng hồ, sau đó phân phó Thiết Trụ. Sắp đến buổi trưa rồi, anh đi vào phòng bếp nấu mấy món sở trường nhất của mình. Tôi đây sẽ nếm thử một chút, xem mùi vị thế nào. Chức nghiệp của Thiết Trụ là đầu bếp, nắm giữ hai kỹ năng nấu ăn trung cấp và hai kỹ năng cao cấp. Tuy rằng mấy kỹ năng này không cách nào so sánh được với kỹ năng cấp tông sư của Lý Dật, nhưng mà cũng mạnh hơn những đầu bếp bình thường không ít. Lý Dật dự định nếm thử tay nghề của Thiết Trụ một chút, xem tay nghề của Thiết Trụ rốt cuộc là thế nào. Nếu như mùi vị ổn, anh sẽ mở nhà hàng trong khu nghỉ mát, chiêu đãi du khách bên ngoài, dùng mỹ thực để lôi kéo sự phát triển của toàn bộ khu nghỉ mát. Được ông chủ, tôi sẽ đi làm ngay. Thiết Trụ gật đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng cường tráng của Thiết Trụ, trên mặt Lý Dật lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên, đàn ông cường tráng đúng là luôn có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Có mãnh nam như Thiết Trụ ở đây, anh sau này sẽ không cần lo lắng có người dám gây chuyện ở khu nghỉ mát. Dịch MBMS Translate, cách chương.